Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, lần thứ nhất đầu tư. Lý Phàm không có chửi bậy ý tứ, mà chính là cái này tọa sơn quyết. Lúc đầu xác thực không phải tu sĩ sáng tạo. Cụ thể từ đâu mà đến, đã không thể kiểm tra. Nhưng căn cứ công pháp bên trong ghi chép, xuất bản lần đầu tọa sơn quyết, muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có dựa vào lấy tòa sơn, dựa vào tiền định sơn phong không ngừng tăng lên độ cao. Từ đó thu hoạch được tương ứng tu vi phản hồi. Quá trình này, quá mức dài dằng dặc. Thượng cổ thời điểm, sơn hà cũng không giống như bây giờ như vậy. Bình thường dễ dàng thay đổi. Một ngọn núi thường thường mấy ngàn năm thời gian, độ cao mới có thể tăng trưởng như vậy một tia. Cái này tọa sơn quyết nếu như không phải trò đùa chi làm. Như vậy cùng nói là để dùng cho người tu luyện, chẳng bằng nói là cho trên ngọn núi cây cối, núi đá sử dụng. Có thể theo Lý Phàm biết, hiện nay tu tiên giới, ngoại trừ người bên ngoài, có thể không có cái gì thảo mộc tinh quái, dị hình yêu thú câu chuyện. Một chút cường đại một chút những dị thú kia, cũng chỉ là dựa vào thể nội huyết mạch, mới có thể nắm trong tay một tia siêu phàm lực lượng. Nhưng là tuyệt đối không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ nói, lúc đầu thời điểm, cái thế giới này cũng là tồn tại yêu ma tinh quái. Chỉ bất quá về sau xuất hiện biến cố gì, tất cả yêu thú đều biến mất. Lý Phàm không khỏi suy đoán nói. Bất quá, vô luận sự thật như thế nào, đều cùng Lý Phàm tu hành cái này tọa sơn quyết quan hệ không lớn. Hắn cũng chỉ là mơ màng một phen, truy đến cùng cũng là vô dụng. Xuất bản lần đầu tọa sơn quyết, tu sĩ căn bản là không có cách dùng tới tu luyện. Thế nhưng là theo đại kiếp buông xuống, sơn hà biến động càng phát ra liên tiếp phát sinh. Cái này tọa sơn quyết ngược lại biến đến miễn cưỡng có thể tu hành. Về sau, ngàn năm trước có một hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong lúc vô tình đạt được cái này tọa sơn quyết, căn cứ hắn tọa sơn hưởng kỳ thành tinh ý. Đối công pháp làm sửa chữa, tự thân tu luyện cũng có thể gia tăng công pháp tiến độ. Đồng thời làm đến ngồi mắt ăn bát vàng áp dụng phạm vi. Từ núi, khuếch trương tăng đến người. Cái này mới chính thức làm đến tọa sơn quyết trở thành một môn chân quý phi phàm pháp môn. Chỉ tiếc vị này tuyệt thế thiên tài, chỉ là tại công pháp lời mở đầu bên trong, ghi chép xuống việc này, cũng không để lại tên của mình. Tọa sơn quyết cùng định hải thần kiếm một dạng, là kim đan kỳ công pháp. Thế này, khẳng định là đầy đủ Lý Phàm tu hành. Lý Phàm căn cứ công pháp khẩu quyết vận truyền, chỉ thời gian qua một lát, tọa sơn quyết thì nhập môn. Nhưng tiếp đó, trong tu hành cái kia cỗ vướng víu cảm giác lại tiếp tục xuất hiện. Hiển nhiên, tọa sơn quyết cũng không cùng Lý Phàm trúc cơ kỳ vật thương Hải Châu tướng xứng đôi. Lý Phàm do dự một lát, lại là đã vận hành lên Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Đem Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương công lực đều hóa đi. Ngược lại tu luyện lên tọa sơn quyết tới. Tại trúc cơ kỳ to lớn mà tinh túy tu vi trợ lực dưới, Lý Phàm cũng không lâu lắm, liền đem tọa sơn quyết tu luyện đến trúc cơ kỳ. Tiếp đó, chính là muốn nhìn xem cái này ngồi mát ăn bát vàng, đến cùng hiệu dụng như thế nào. Nếu là hiệu quả bình thường, như vậy ta phản chẳng bằng đi sửa định hải thần kiếm, quyết định được chủ ý. Lý Phàm lấy ra Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương Ngọc Giàn. Cái gọi là ân lớn lao tại truyền pháp, nhất là ở cái này tiên pháp không thể đồng tu thế giới. Truyền pháp tri ân, mấy cái cùng tái tạo. Hà Chính Hạo trước đó, đối với ta có nhiều chiếu cố, nghĩ đến cũng là bởi vì ngồi mát ăn bát vàng nguyên nhân. Đáng tiếc hắn bố cục quá nhỏ, đều là chút ơn huệ nhỏ, coi như có thể phản hồi tu vi, muốn đến cũng không có bao nhiêu. Đầu tư, tự nhiên là đầu nhập càng lớn, phản hồi càng lớn, dứt khoát thì chơi một vố lớn, nhìn xem cái này tọa sơn quyết đến cùng như thế nào. Ngay sau đó xuất ra Thiên Huyền tiểu kính, cha nhìn lên Nguyên Anh công pháp giá thị trường, Vạn Tiên Minh bên trong, luyện khí kỳ công pháp giá cả, bình thường tại 5.000 đến 3.000 điểm cống hiến độ ở giữa. trúc cơ công pháp, thì đồng dạng tại 5.000 đến 10.000 điểm cống hiến độ ở giữa. Mà theo kim đan công pháp bắt đầu, giá cả thì nghênh đón một bước nhảy vượt bậc, cấp thấp nhất cũng muốn 30.000 điểm, mà càng là tinh diệu kết đan pháp môn, giá cả càng cao, theo 40.000 đến 50.000 đều có. Nguyên anh chân công thì là 50.000 cất bước, 100.000 điểm cống hiến độ cũng không coi là nhiều. Lý Phàm thậm chí nhìn đến một môn gọi là âm dương song tu tham đồng khế công pháp, đánh dấu lấy 150.000 điểm kinh người giá cả. Cũng không biết đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Khấu Hồng, đạo huyền tử, thế này tất nhiên sẽ không gọi huynh đệ các ngươi tương tàn. Lý Phàm mỉm cười, lựa chọn buôn bán nguyên anh công pháp. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thiên huyền tiểu kính u quang đảo qua. Qua nửa ngày, cấp ra 90.000 điểm cống hiến độ giá cả. Cân nhắc đến thiên huyền kính thu mua là có quy ra tiền. Nói rõ cái này thiên cơ ngọc hoàn kim trương cũng là hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lý Phàm cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Một chương màu vàng kim khế thư, theo thiên huyền tiểu kính bên trong bay ra, dừng ở Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm cẩn thận đọc, khế trên sách nói sáng tỏ công pháp giao dịch đủ loại chú ý hạng mục. Một khi hoàn thành giao dịch, công pháp đem về vạn tiên minh tất cả. Về sau công pháp tác dụng gì, đều cùng trước kia sở hữu giả không quan hệ. Giao dịch không cách nào đổi ý. Trước kia sở hữu giả liên quan tới công pháp trí nhớ, cũng đem tại giao dịch hoàn thành sau tự động biến mất. Mời cần phải không muốn giữ lại công pháp phó bản, cùng những người khác giao dịch. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, không có có dị nghị. Lấy linh lực làm bút, Lý Phàm tại màu vàng kim khế thư phía trên ký xuống tên của mình. Sau đó khế thư hóa thành vô số màu vàng kim hạt nhỏ. Một bộ phận biến mất tại Lý Phàm trong thân thể, một bộ phận thì mang theo ngọc giàn, quay trở về thiên huyền tiểu kính bên trong. Giao dịch hoàn thành, Lý Phàm liên quan tới thiên cơ ngọc hoàn kim trương công pháp nội dung cụ thể trí nhớ cũng không thấy, chỉ nhớ rõ đã từng có được qua môn công pháp này. Nhưng là công pháp mỗi chữ mỗi câu, đều hoàn toàn không có ấn tượng. Lý Phàm là một điểm buồn vô cớ cảm giác mất mát cũng không có. Dù sao là hoàn chân trói chặt đồ vật, căn bản không sợ mất đi. Xem ra, về sau mỗi một thế đều có thể dựa vào này kiếm một món hời. 90.000 điểm cống hiến độ tới tay. Lý Phàm liên quan tới ngồi mát ăn bát vàng hiệu quả thí nghiệm, cũng lại bắt đầu. Thí nghiệm cần so sánh tổ, thì chọn tiêu hằng tốt. Tọa Sơn Quyết lần thứ nhất đối tượng đầu tư, tự nhiên là trời sinh tiên thể. Thiên đố người Tô Tiểu Muội, phân thân mặc vào quần áo, tàng hình phù biến mất tu vi, đứng ở một bên, tiếp lấy dùng truyền tin linh phù, gọi hai người bọn họ đến đây. Cũng không lâu lắm, Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng liền đi tới đáy hồ trong thạch thất. Bọn họ tò mò nhìn Lý Phàm bên người phân thân, không biết cái này xa lạ tu sĩ là người thế nào. Bất quá Lý Phàm không nói gì, bọn họ cũng không dám đặt câu hỏi. Sư phụ tốt, xin ra mắt tiền bối. Hai người cung kính hành lễ. Hai người các ngươi tu luyện ra sao rồi? Lý Phàm đưa lưng về phía bọn họ, hỏi: "Sư phụ, ta tu luyện có thể nhanh á? Đã luyện khí viên mãn, lập tức liền có thể trúc cơ. Thế nhưng là trúc cơ muốn cái gì thiên địa kỳ vật? Còn muốn trúc cơ công pháp, muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều độ cống hiến, ta còn muốn tích lũy rất lâu." Tô Tiểu Muội một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lý Phàm, làm bộ đáng thương nói ra: "Hồi tiền bối, ta cùng tiểu muội một dạng, cũng là tại vì trúc cơ làm chuẩn bị." Tiêu Hằng thì là có chút câu nệ, trầm mặc một lát, tựa hồ là đang suy nghĩ thứ gì. Sau một lát, Lý Phàm xoay đầu lại, nói: "Vì ta tìm tập đạo vận cổ vật, ngược lại là chậm trễ các ngươi." Tiêu Hằng vội vàng nói: "Tiền bối chỗ đó, có thể vì ngài làm việc, là vãn bối vinh hạnh. Nếu không phải tiền bối, chúng ta mấy người, chỗ nào có thể rời đi ly giới, đạp vào tiên đồ đây? Huống hồ, chúng ta tu hành công pháp vẫn là tiền bối cung cấp. Truyền pháp tri ân, vãn bối vĩnh viễn không bao giờ dám quên." Lý Phàm chờ Tiêu Hằng nói hết lời. Vừa rồi còn nói thêm. Tu hành một chuyện, ý tứ là một bước nhanh. Từng bước nhanh, nếu là quang dựa vào chính các ngươi góp nhặt, sợ không phải còn phải đợi thêm cái 3 năm 5 năm mới được. Chậm trễ mấy năm quý báu nhất tu hành thời gian, chỉ sợ ngày sau thành tựu hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Lý Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi tại cái này thiên huyền kính bên trong, chọn lựa chính mình vừa ý công pháp cùng kỳ vật, ta tới trả tiền, nắm bắt tới tay về sau, các ngươi lập tức trúc cơ, không muốn lại chậm trễ. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng đầu tiên là ngẩn người, tựa hồ không có kịp phản ứng cái này thiên đại hảo sự rớt xuống trên đầu mình. Mà chờ bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn dập đầu bái tạ thời điểm, nhưng lại nghe Lý Phàm nói ra, Tô Tiểu Muội một mực lấy sư phụ xưng hô ta, tuy nhiên ta cũng một mực không có đáp ứng, nhưng chung quy có một tia tình cảm tại, cho nên ta không sẽ hỏi nàng muốn độ cống hiến, xem như sư phụ đối đệ tử trông nom. Đến mức ngươi nha, độ cống hiến lại là coi như ta mượn trước ngươi. Ngươi ngày sau cần vì ta siêu tập thiên địa kỳ vật. Để mà hoàn lại, ngươi có thể có ý kiến. Cái này một lời nói. Nói Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt. Tô Tiểu Muội hô to, sư phụ vạn tuổi. Sau đó gõ một cái đầu về sau. Liền không kịp chờ đợi vọt tới thiên huyền tiểu kính trước mặt. Chọn lựa công pháp tới. Tiêu Hằng nhìn lấy Tô Tiểu Muội, cười khổ một tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút, tiền bối nguyện ý mượn ta độ cống hiến, để cho ta sớm trúc cơ, đã là đầy trời đại ân, vãn bối làm thế nào có thể không biết đủ, chờ trúc cơ về sau, vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực, siêu tập thiên địa kỳ vật, lấy báo tiền bối tri ân. Lý Phàm nghe vậy chậm rãi gật đầu, như thế, người cũng đi đi, Tiêu Hằng cũng là dập đầu một cái về sau. Lúc này mới đi đến thiên huyền tiểu kính bên cạnh, cùng Tô Tiểu Muội cùng một chỗ chọn lựa tới, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai người, Lý Phàm ánh mắt sâu thẳm, Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Tự nhiên là Lý Phàm tại khống chế lượng biến đổi, truyền pháp về sau, theo lấy bọn hắn tu vi tăng lên, Lý Phàm có thể có được bao nhiêu tu vi phản hồi, phải chăng xứng đáng tiền kỳ đầu nhập. Không ràng buộc truyền pháp cùng có thù lao truyền pháp, lấy được phản hồi lại sẽ có bao nhiêu khác biệt. Đồng dạng số lượng độ cống hiến, là thông qua tọa sơn quyết đầu tư mang tới tu vi nhiều. Còn là mình tại thiên huyền kính bên trong tu hành mang tới tăng lên nhiều. Chờ một chút, những vấn đề này, đều là Lý Phàm cần phải hiểu rõ. Cái này quyết định Lý Phàm đến đón lấy đem sẽ như thế nào sử dụng tọa sơn quyết ngồi mát ăn. Bát vàng đặc tính, trúc cơ sơ kỳ về sau, thiên huyền kính khải linh tiêu hao, đã tăng tới 100 điểm mỗi ngày, mà tăng thêm bội suất cũng theo 27 lần, phía dưới hạ xuống gấp 20 lần hai bên, mà trúc cơ kỳ tu hành độ khó khăn, cùng luyện khí kỳ so sánh, càng là có bay vọt về chất, khấu hồng, đạo huyền tử, đều không phải là tầm thường. Nhưng cũng đều dùng trọn vẹn hơn 200 năm mới tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Cái này cũng theo trình độ nào đó nói rõ tu hành khó khăn. Độ cống hiến tiêu hao thực sự quá lớn. Lý Phàm tuy nhiên có thể cảm giác tiên tri, nhẹ nhõm đại lượng kiếm lấy độ cống hiến. Nhưng cũng muốn tính toán tỉ mỉ mới được. Hết chương.